Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, Vu Sư tới báo thù. Tại gian phòng trong đại sảnh Lâm Kiệt, thân thể rất nhỏ run lên, sau đó lập tức cảm giác thân thể lại thụ chính mình khống chế một giống như. Trên mặt lập tức lộ ra một vòng sợ hãi. Bất quá nhìn xem vô cùng tức giận Dương Quyên, Lâm Kiệt bất chấp sợ hãi, tranh thủ thời gian giải thích nói, lão bà ngươi hãy nghe ta nói, vừa rồi căn bản không phải ta nói, thân thể của ta thể vừa rồi đều không bị chính mình khống chế. Ngươi phải tin tưởng ta à, không phải ngươi nói, cẩn thận tưởng tượng, bề ngoài giống như thật đúng là có điểm gì là lạ. Hơn nữa hai người ở chung vài thập niên rồi, Dương Quyên đối với Lâm Kiệt vô cùng hiểu rõ, Lâm Kiệt chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này, bằng không vừa rồi nàng tựu cũng không lại để cho Lâm Kiệt nói hai ba lần. Cũng là bởi vì không tin, hoài nghi mình nghe lầm, bây giờ nghe Lâm Kiệt vừa nói như vậy, Dương Quyên lập tức đã tin tưởng, lão công, người nói có thể hay không có quỷ à? Muốn không gọi điện thoại cho Tiểu Long, quỷ khẳng định không có, ta suy đoán khả năng chúng ta rồi, nhưng vừa rồi đột nhiên tốt rồi, Tiểu Long khẳng định còn chưa đi, tiểu gia hỏa này rất lợi hại, vừa rồi hắn tới nơi này nếu là có tà vật khẳng định sẽ phát hiện, nếu phát hiện hắn khẳng định không thể nhanh như vậy ly khai, bất quá vẫn là cho hắn gọi điện thoại a, vạn nhất hắn đi nữa nha, tốt. Dương Quyên nhẹ gật đầu, ngay tại nàng vừa lấy điện thoại di động ra thời điểm. Lâm Long trực tiếp từ bên ngoài đi đến, về phần cửa phòng, thật giống như không tồn tại. Lâm Long xuyên thấu mà qua, tựa như quỷ hồn một giống như. Ta biết ngay tiểu tử ngươi chưa có chạy. Nói đi, vừa rồi đến cùng tình huống như thế nào? Lâm Kiệt nhìn xem Lâm Long hỏi, hắc hắc. Hay là phụ thân hiểu rõ ta, vừa rồi ngươi bị Thái Lan Vu sư cho đã khống chế, bất quá cái này Vu sư vu thuật đã bị ta phá giải. Hiện tại bị thương thật nặng chơi không xuất ra cái gì thủ đoạn. Nguyên lai là ngươi, ngươi chờ đó cho ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Gặp Lâm Long đột nhiên xuất hiện, trốn trong nhà cầu nữ nhân hai tay để trần đi ra. Nàng mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long, nói câu ngoan thoại trực tiếp nhảy cửa sổ ly khai. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, lần thứ nhất cùng vu thuật liên hệ, hắn rất muốn nhìn một chút vu thuật đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Bằng không thì chỉ bằng nữ nhân điểm ấy năng lực, vừa rồi Lâm Long vừa ra tay có thể chảo chủ nàng. Lâm Kiệt, giải thích một chút, như thế nào có một nữ nhân? Hơn nữa không có mặc quần áo. Sau một khắc Dương Quyên mặt lạnh lấy nhìn xem Lâm Kiệt. Hai mắt tựa như độc xà một giống như. Chỉ cần Lâm Kiệt có một điểm dị thường, tuyệt đối sẽ nghênh đón mưa to gió lớn giống như công kích. Lâm Kiệt giờ phút này mộng ép. Dù là đánh vỡ đầu hắn cũng nghĩ không đến. Mang về đến nữ nhân dĩ nhiên là vu sư. Nhưng lại muốn hại hắn. Bất quá hiện tại nên giải thích thế nào mới tốt. Nếu như nói không phải mình mang về đến, Tiểu Long khẳng định biết là chính mình mang về đến. Đến lúc đó hắn cùng Dương Quyên vừa nói, chính mình tựu xong đời. Mẹ, ngươi quá lo lắng. Nữ nhân này là vừa mới từ ngoài phòng tiến vào WC toilet. Nhìn ra Lâm Kiệt khó xử, lúc này Lâm Long mở miệng nói, nàng kia như thế nào không mặc quần áo? Hơn nữa vì cái gì hại ba của ngươi? Cái này ta cũng không biết. Bất quá không mặc quần áo đoán chừng chính là vì hiểu lầm ngươi cùng phụ thân. Khá tốt ta lợi hại. Muốn ở trước mặt ta chơi thủ đoạn. Căn bản không có khả năng. Được rồi, ta tin tưởng Tiểu Long nói. Ngươi nếu là dám làm cái gì khác người sự tình. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Không có, ta như thế nào hội? Lâm Kiệt tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó cùng Lâm Long âm thầm trao đổi dưới ánh mắt. Sẽ không là tốt rồi. Đúng rồi Tiểu Long, vừa rồi nữ nhân kia thế nhưng mà nói sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cũng không biết cha ngươi đắc tội với ai, dẫn đến phiền toái lớn như vậy. Phiền toái sao? Không phiền toái à, theo ta thấy là phiền toái chính mình tìm tới tận cửa rồi. Yên tâm đi mẹ, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Đến muốn nhìn một chút những, này Vu sư muốn làm gì? Lâm Long thản nhiên nói, lúc này, chạy trốn Thái Lan nữ nhân đi thẳng tới một chỗ Thái Lan bán Phật tượng địa phương. Nữ nhân, ngươi như thế nào bị thụ nặng như vậy tổn thương? Phật tượng điếm lão bản nhìn xem nữ nhân mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi. Cha, ta gặp được một cái hoa hạng người, phi thường lợi hại, hắn đem ta vu thuật phá giải. Không phải nói cho ngươi biết, bảo ngươi đừng loạn trêu chọc hoa hạ người sao? Hoa hạ xa xa không phải ngươi biểu hiện ra chứng kiến đơn giản như vậy. Nam nhân nghiêm khắc răn dạy nữ nhân, đương nhiên dùng đều là thái ngữ, thế nhưng mà phụ thân, người nam nhân này là ngươi cần thuốc dẫn, trên người hắn dương khí rất nặng, hơn nữa một bó to tuổi còn có hơn mấy chục năm tuổi thọ. Đây không phải ngươi muốn nhất tìm thuốc dẫn sao? Thế nhưng mà không thể trêu chọc hoa hạng người. Bất quá với tư cách thuốc dẫn còn dám đối phó nữ nhân của ta. Yên tâm, thù này phụ thân sẽ cho ngươi báo. Ngươi đi xuống trước chữa thương. Nhớ kỹ, về sau không thể tại trêu chọc hoa hạng người. Lần này coi như xong. Ừ, nữ nhân nhẹ gật đầu. Sau đó hướng trong tiệm đi đến. Nhà này điếm xa không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tại điếm hậu viện, một khối suối nước nóng phát ra nhu hòa khói trắng. Nữ nhân trực tiếp nhảy xuống, trong miệng phát ra thoải mái ừ âm thanh. Thân thể thương thế cũng từng điểm khôi phục. Nếu như Lâm Long ở chỗ này có thể phát hiện, cái này suối nước nóng nước căn bản không phải nước, mà là người dương khí. Điếm bên ngoài Phật bài tự là hấp thu dương khí công cụ. Chỉ cần đem Phật bài mang tại trên thân thể, dương khí sẽ liên tục không ngừng hướng suối nước nóng rót vào. Nếu trên thân người dương khí biến mất, nặng thì tử vong, nhẹ thì bệnh nặng quấn thân, còn có thể gặp tà, gặp quỷ rồi. Bất quá nhà này điếm có thể khai mở đến bây giờ, lão bản có lẽ mỗi người cái hấp thu một điểm dương khí, không dám hấp thụ nhiều. Bằng không thì sớm đã bị người thu thập, như loại này điếm tại Thái Lan rất nhiều, khả năng cũng là Thái Lan nhiều như vậy nhân yêu nguyên nhân. Bởi vì người dương khí thiếu thốn, âm dương không đạt được cân đối, trở nên ẻo lả, rất nhiều người đều lựa chọn biến tính. Gặp nữ nhân tiến vào trong ôn tuyền, nam nhân xuất ra một cái túi, giả bộ rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó đóng lại cửa tiệm đã đi ra, mà ở trong tửu điếm Lâm Long, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Ba mẹ, bọn hắn đã đến, ta đi cấp ngươi xử lý tốt chuyện này. Nhanh như vậy, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Lâm Kiệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Yên tâm đi phụ thân. Tại địa cầu vẫn chưa có người nào có thể gây tổn thương cho hại con của ngươi. Không khoác lác, tự là thế giới bạo tạc nổ tung con của ngươi ta cũng sẽ không có sự tình. Các ngươi không biết à, ta hiện tại vung tay lên có thể đánh bại địa cầu. Lợi hại như vậy, nhi tử, ngươi có phải hay không thành tiên hả? Dương Quyên ở một bên mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi. Thần tiên nhi tử A Hát thử hỏi vậy đối với cha mẹ không hy vọng con mình là thần tiên. Đây chính là chí tôn vinh dự A Hát, còn không phải. Không quá nhanh, Lâm Long nói ra, vậy ngươi hay là cẩn thận một chút. Lâm Kiệt dụ mặt nói ra, ừ, Lâm Long gật đầu, cũng không có cảm thấy ba mẹ đáng ghét. Vượt đáng ghét nói rõ ba mẹ vượt quan tâm hắn. Không quan tâm hắn nói nhiều như vậy làm gì vậy? Ba mẹ, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Lâm Long một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại trong tửu điếm. Trước khi nữ nhân lúc rời đi, Lâm Long thần thức vẫn đi theo nữ nhân. Tự nhiên biết đạo nam nhân xuất thủ, thậm chí còn nghe được hai người đối thoại, chỉ có điều không thấy được cái kia suối nước nóng mà thôi. Lúc ấy nữ nhân đi vào Lâm Long sẽ đem thần thức bao phủ tại trên thân nam nhân. Hiện tại nam nhân đã ngồi trên xe hướng khách sạn chạy đến, đã muốn cùng chính mình đấu pháp, vậy thì không thể tại khách sạn được tìm không người địa phương, bằng không thì lại để cho người bình thường trông thấy tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới rung chuyển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.